Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 12 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ. Trong thời gian ở lại Úc cùng với vợ và hai con, Phạm Trọng Nam bất ngờ phát hiện ra máy vi tính của mình bị hacker xâm nhập và tấn công. Dù Tống Cẩn Hành ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện ra hacker ở đâu đã tấn công vào đầu não của tập đoàn Phạm Thị. Trước sự việc vô cùng nghiêm trọng đó thì Giang Tâm Đoá lại nói sẽ tìm được người phát hiện được hacker kia là ai. Mặc dù không tin tưởng nhưng Phạm Trọng Nam và Cẩn Hành vẫn nghe theo lời của cô. Điều làm họ bất ngờ là người cô nói đến lại có vẻ ngoài rất giống với những người bạn thân của họ. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 12 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Sáng hôm sau, khi chú bé đội mũ lưỡi chai ngược, trên người mặc bộ đồ bóng chày màu đỏ, sống ở nhà kế bên, dưới sự dẫn đường của Giang Tâm Đoá, Đường Hoàng đi vào trong phòng, ra vẻ chuyên nghiệp hỏi: "Chiếc máy tính nào có vấn đề?" Phạm Trọng Nam đưa tay vuốt mặt một cái, cô gái của hắn thì lại dùng ánh mắt nói cho hắn biết, vì này chính là cao thủ mà cô nói. "Chào cháu." Phạm Trọng Nam biết trên đời này có không ít những thiên tài nhi đồng loại người này, nhưng nhìn đứa bé không có lớn hơn con trai mình bao nhiêu thì vẫn không khỏi có chút hoài nghi, nhưng hắn vẫn đưa tay ra. "Cháu là Quan Cảnh Duệ, rất vui được biết chú, ba của bối bối." Cậu bé hoàn toàn không sợ người lạ, huyền thuyền nói, còn Phạm Trọng Nam thì chỉ mỉm cười. "Chú cũng rất vui được biết cháu, nghe nói cháu là cao thủ máy tính." "Cao thủ thì cháu không dám tự nhận, tùy tiện chơi thôi." Cậu nhóc ngược lại không quá tự kiêu. Nghe câu này, hảo cảm mà Phạm Trọng Nam dành cho cậu nhóc đã nhiều hơn mấy phần. Hắn chỉ tay về phía chiếc laptop đã được mở ra. "Chính là chiếc này." "Cháu không dám chắc đối phương lúc nào thì sẽ thâm nhập, cho nên suốt ngày hôm nay cháu sẽ luôn ở đây theo dõi hệ thống, muốn thử xem liệu có thể phát hiện lộ trình xâm nhập của đối phương để truy ngược lại hay không. Nếu không được, chú có thể cho cháu mượn chiếc máy tính này về nhà không? Mẹ cháu ở nhà một mình có lẽ sẽ sợ." Tuy rằng nhà của họ ở ngay bên cạnh, nhưng mẹ của cậu nhóc tương đối vụng về, bỏ mẹ ở nhà một mình suốt ngày, cậu vẫn không yên tâm cho lắm. Nghe cậu nhóc nói một tràng toàn những thuật ngữ chuyên ngành, sự hoài nghi trước đây của Phạm Trọng Nam đã giảm đi không ít. "Cứ thử trước xem." Tống Cẩn Hành đã thử mấy lần mà vẫn chưa bắt được hành tung của hacker kia, chẳng lẽ cậu nhóc này lại làm được? Nhưng thử một chút cũng không ngại gì. Chiều nay Tống Cẩn Hành sẽ đến Melbourne, nếu vẫn không được, chờ cậu ta đến rồi tính sau. Được sự cho phép, Quan Cảnh Duệ nhảy phóc lên ghế, bắt đầu nghiêm túc thao tác. Nhìn đôi tay nhỏ xíu thuần thục gõ như bay những chỉ lệnh trên máy tính, Phạm Trọng Nam không thể không chặt lưỡi khen thầm. Nếu như Tống Cẩn Hành nhìn thấy cảnh này, không biết liệu có cảm giác hận rằng gặp nhau quá muộn hay không nhỉ? Hắn ngồi nơi sofa, một tay chống cằm nhìn sườn mặt nghiêm túc của cậu nhóc, càng nhìn càng thấy gương mặt này có chút quen thuộc, giống như... "Ba, con nói cho ba biết nha, Quan Cảnh Duệ thực sự rất lợi hại, lát nữa bạn ấy nhất định có thể bắt được người xấu xâm nhập vào máy tính của ba cho xem." Gia Phẩm Huyền không biết vào phòng từ lúc nào, lặng lặng trèo lên chân ba mình ngồi, rất tự tin nói. Phạm Giật Triển thì rất hào hứng nằm bò trên bàn, nghiêm túc nhìn Quan Cảnh Duệ thao tác một cách thuần thục. Lát sau, Quan Cảnh Duệ quay sang, nở một nụ cười thật tươi với Phạm Giật Triển. Mấy ngày nay cậu nhóc này và bối bối cùng đến trường, tình bạn giữa hai cậu nhóc rất nhanh đã được thành lập. Phạm Giật Triển cũng nở một nụ cười thật tươi với bạn, sau đó vẫn tiếp tục nhìn. Phạm Trọng Nam nhìn bóng lưng của hai cậu nhóc, ôm con gái lên, quyết định đi xuống lầu hỏi cho kỹ chuyện của Quan Cảnh Duệ. Lúc hắn xuống đến phòng khách, bà Giang đã ra ngoài mua thức ăn. Giang Tâm Đoá vừa mới bê một khay trái cây đã gọt xong bước ra, thấy hai cha con, cô ngạc nhiên hỏi: "Nhanh vậy đã xong rồi sao? Quan Cảnh Duệ có phải lợi hại quá rồi không? Ngay cả Tống đại ca cũng phải bó tay kia mà." "Nào có nhanh như vậy chứ." Phạm Trọng Nam ôm con gái đến sofa ngồi xuống, ra hiệu cho Giang Tâm Đoá cũng đến đây cùng ngồi với mình. Giang Tâm Đoá ngồi xuống bên cạnh hai cha con, ghim một miếng trái cây đưa cho bối bối, con mình cũng ghim một miếng. "Anh có ăn không?" cô hỏi Phạm Trọng Nam. "Không." Trước giờ hắn không có thói quen ăn vặt ngoài những bữa chính. "Cậu nhóc kia lai lịch thế nào?" "Cái gì chứ, người ta có tên có họ, tên là Quan Cảnh Duệ." "Ba mẹ của cậu bé?" "Quan Cảnh Duệ cũng không có ba." Giang bối bối thay mẹ mình trả lời câu hỏi này, suy nghĩ một hồi thấy dường như câu trả lời không xác đáng lắm nên sửa lại. "Quan Cảnh Duệ nói ba bạn ấy ở Singapore." "Singapore? ba cậu bé cũng ở Singapore. Ba của cậu nhóc là ai, em cũng không biết. Lúc Mẫn Mẫn dọn đến đây, Quan Cảnh Duệ đã 2 tuổi rồi, nhưng chuyện họ đến từ Singapore là thật. Mẹ cậu bé tên là gì? Quan Mẫn Mẫn làm gì? Giang Tâm Đoá suy nghĩ một hồi mới đáp, cô ấy không có việc làm. Đi học? Không có. Không đi làm, cũng chẳng đi học, mà một người mẹ đơn thân lại có thể mua nhà, nuôi con, như vậy gia cảnh cũng không tệ. Nhà cô ấy ở Singapore làm gì? Sao giống điều tra hộ khẩu quá vậy? Chẳng lẽ thực sự muốn tra tổ tông 18 đời của người ta sao? Giang Tâm Đoá liếc hắn một cái. Mẫn Mẫn trước giờ chưa từng nhắc với em về gia đình cô ấy, nhưng có một lần cô ấy nói tiền đều do ba của đứa bé đưa, mỗi tháng đều sẽ chuyển vào tài khoản của cô ấy đúng hạn, nhưng chưa từng có ai đến thăm hai mẹ con cả. Cô ấy ly hôn với chồng sao? Em không biết mà, nếu anh muốn biết em bảo Mẫn Mẫn qua đây, anh tự mình hỏi là được. Phạm Trọng Nam anh thật kỳ lạ, ngày thường sao không thấy anh có hứng thú với chuyện riêng của người khác như vậy, sao hôm nay cứ hỏi tới hỏi lui là sao? Em không biết thì thôi đi. Phạm Trọng Nam rốt cuộc chịu tiết lộ, chỉ tại anh thấy cậu bé rất giống với một người bạn của anh. Bạn? Bạn nào vậy? Lần này đến lượt Giang Tâm Đoá cảm thấy tò mò. Ba của Quan Cảnh Duệ chắc không phải là một trong số những người bạn của Phạm Trọng Nam đấy chứ, trên đời này chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Lần sau về Singapore anh sẽ giới thiệu cho em quen. Rốt cuộc là ai vậy? Lần này Giang Tâm Đoá càng thêm tò mò. Singapore, người của nhà họ Sâm. Nhà họ Sâm? Ý anh nói Quan Cảnh Duệ là con cháu của nhà họ Sâm? Giang Tâm Đoá ngạc nhiên bật thốt lên. Nếu như Quan Cảnh Duệ thực sự là con cháu của nhà họ Sâm, vậy rốt cuộc là có quan hệ với vị nào của nhà họ Sâm đây? Anh không có nói như vậy, chỉ là cảm thấy cậu bé khá giống với người con trưởng của họ Sâm. Anh có ảnh của anh ta không? Cho em xem thử. Phạm Trọng Nam không nói gì. Không có thì thôi vậy, em chỉ là muốn biết liệu Mẫn Mẫn có phải thực sự có quan hệ với nhà họ Sâm hay không thôi mà. À, chuyện này của Tư Nhan anh đã nói với Đường Nhĩ Ngôn chưa? Chắc là cậu ấy đã cho người đi tìm rồi. Hy vọng anh ta có thể nhanh chóng tìm được bạn ấy. Bất kể Tư Nhan có phải là mẹ của Đường Tâm hay không, cô vẫn hy vọng họ có thể gặp mặt nói cho rõ ràng. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe, một lần lại một lần như thúc giục. Khi Giang Tâm Đoá và con gái cùng bước ra ngoài xem, thì chủ nhân của chiếc xe này đã nhảy xuống, thì ra là Tống Cẩn Hành. Tống đại ca, không ngờ anh lại đến nhanh như thế. Hai, Đoá Đoá, đã lâu không gặp. Trên gương mặt rám nắng của Tống Cẩn Hành lộ ra nụ cười tươi tắn thường thấy. Lúc nhìn thấy Bối Bối đang đứng bên cạnh cô, thì hắn giang cả hai tay. Công chúa nhỏ, cho chú ôm một cái có được không? Tuy rằng giờ nó biết đến sự tồn tại của cô công chúa nhỏ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Bối Bối, đây là chú Tống. Giang Tâm Đoá đứng bên cạnh giới thiệu. Chú cởi nó xuống đi. Cô bé Bối Bối không chút sợ sệt đi đến trước mặt hắn, ngón tay trắng trẻo mập mạp chỉ về phía chiếc kính râm trên mặt Tống Cẩn Hành. Tống Cẩn Hành rất nghe lời, cởi chiếc kính râm trên mặt xuống, để lộ ra đôi mắt sáng quắc tràn đầy ý cười. Thế nào? Cũng khá là đẹp trai. So với ba con thì ai đẹp trai hơn? Đương nhiên là ba con rồi. Cô công chúa hất chiếc cằm nhỏ thật cao. Chú đen quá. Trời ạ. Ok, ba con đẹp trai hơn. Tống Cẩn Hành gật gật đầu. Nhà đầu, con rốt cuộc có biết thưởng thức thế nào là bản sắc đàn ông, thế nào mới gọi là mạnh mẽ hay không? Lại còn dám chê hắn đẹp nữa chứ. Ba con có khác gì thư sinh đâu. Con còn không biết có bao nhiêu cô gái chết mệt với làn da rám nắng của chú đây chứ. Đương nhiên là ba con đẹp trai hơn rồi. Với cả chú Đường ngày hôm qua con gặp cũng đẹp trai hơn chú. Chú Đường? Chắc là Đường Nhĩ Ngôn rồi. Tống Cẩn Hành rất muốn ngất xỉu. Chẳng lẽ cô công chúa nhỏ này thích loại công tử thư sinh thật hay sao? Nếu như để cô nhóc gặp được người đàn ông vẻ ngoài còn đẹp hơn cả phụ nữ như Bách Thiếu Khuynh, không biết liệu cô nhóc có bổ nhào lên hôn hắn ta không nhỉ? Vậy nếu như chú không đẹp trai như ba con, cũng không bằng chú Đường của con, vậy có thể ôm con được không? Được. Hai, rốt cuộc cũng được ôm người đẹp như ước nguyện rồi. Hai chú Sáu xong rồi chưa? Mau vào nhà đi. Giang Tâm Đoá cười đến cả gương mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên. Khi họ cùng đi vào gian phòng nhỏ của Giang Tâm Đoá thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩn. Tên hacker vẫn luôn một mực lần tránh, lúc này đã bắt đầu thử xâm nhập vào hệ thống tường lửa lại. Còn Quan Cảnh Duệ nãy giờ vẫn luôn cảnh giữ trước máy tính, lập tức chột được hắn. Giỏi thật, cậu nhóc gửi sang một câu đầy khiêu khích. Bạn cũng giỏi lắm. Dưới tình huống thông thường, khi đối phương phát hiện có người xâm nhập, nhất định sẽ gia tăng sức mạnh của tường lửa, nhưng đối phương lại cố ý sửa chữa để tường lửa lộ ra lỗ hổng, rõ ràng là để chờ bắt hắn. Có thể hỏi thân phận của bạn không? Đối phương rất khách sáo hỏi. Không được. Quan Cảnh Duệ trực tiếp cự tuyệt. Tôi không có ác ý, làm bạn được không? Quan Cảnh Duệ hơi khựng lại. Tôi không làm bạn với người xấu.

Phạm Trọng Nam lắc đầu cười, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đi bồi dưỡng tình cảm gì với một cậu nhóc 6 tuổi cơ chứ? Phạm Trọng Nam, Giang Tâm Đoá đi vào, trên mặt là vẻ lo lắng trùng trùng. Đang nghĩ gì vậy? Hắn ôm cô vào lòng. Em đang nghĩ tên hacker ấy là ai? Liệu sẽ đối phó với anh như thế nào? Ngốc à, nếu như không phải cậu nhóc kia cố tình để lỗ hổng, tên hacker kia làm sao có thể vào được máy tính của anh chứ? Yên tâm đi, có Tống Cẩn Hành, còn có cậu nhóc thiên tài kia ở đây, nhất định sẽ không sao. Hắn đảm bảo với cô. Thật sao? Thật, tối nay anh có chút chuyện phải ra ngoài, không thể ăn cơm với mọi người được. Hắn dịu giọng dặn dò. Lúc này ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ rồi tự động mở ra. Chuẩn bị xong chưa? Người bước vào là Phạm Trọng Nam. Hai, Phạm tiên sinh, anh đến rồi. Tôi trao trả người nguyên vẹn lại cho anh. Dương Dung Dung vừa nhìn thấy Phạm Trọng Nam vào thì lập tức đẩy người cho hắn. Sắc Tâm Đoá hôm nay mang là một đôi giày cao đến 10cm. Bị đẩy như vậy, trọng tâm không vững loạng choạng ngã nhào vào lòng hắn. Nương theo lực tay hắn, cô đứng thẳng dậy, ngước mắt mỉm cười. Đã lâu không gặp, Phạm tiên sinh. Đúng là đã lâu không gặp, từ trưa khi hắn quay về đón cô đến giờ, hai người không gặp nhau. Phạm Trọng Nam đăm đắm nhìn gương mặt đã qua trang điểm, càng thêm phần kiều diễm của cô, nhẹ hôn lên tóc cô. Hôm nay em đẹp lắm. Cô an ổn đứng trong vòng tay hắn, hơi ngước lên, giúp hắn chỉnh lại chiếc cà vạt đã hơi bị lệch, cảm thấy người đàn ông này càng lúc càng tuấn giật. Anh hôm nay cũng rất oách. Nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một chữ oách để hình dung hắn. Chuẩn bị xong cả chưa? Chúng ta phải đi rồi. Nếu như em nói còn chưa xong, vậy có thể không đi không? Hắn nắm tay cô khoác lên cánh tay mình, vừa đi ra ngoài vừa nói nhỏ bên tai cô. Không được. Tại London, nước Anh, Giang Viễn Hàng vừa từ trường học bước ra, không ngờ lại thấy Tạ Lệ Á đã đứng ở cổng trường chờ mình. Có chuyện? Cậu không mặn không nhạt lên tiếng. Tiểu Hàng, đã lâu không gặp, ngay cả tiếng má lớn cũng không muốn kêu sao. Tạ Lệ Á từ trên xuống dưới đánh giá một lần đứa con trai duy nhất của nhà họ Giang. Quả nhiên là một thiếu niên tài tuấn, nếu như là một cô gái, nói không chừng lại là một hồ ly tinh hại nước hại dân, cũng giống như mẹ và chị của nó vậy. Xin lỗi, bà tôi không còn nữa, nhà họ Giang cũng không còn, tôi không thích tùy tiện nhận người thân. Giang Viễn Hàng xốc lại chiếc ba lô trên vai. Nếu như không có việc gì khác, xin nhường đường. Người đã lâu không gặp đột nhiên tìm đến cửa, nhất định không phải chuyện gì tốt lành. Điểm này Giang Viễn Hàng tuyệt đối hiểu rõ, nhất là người đến tìm hắn lại là Tạ Lệ Á thì càng không có khả năng, là bởi vì nhiều năm không gặp nên tìm lại người thân. Tôi tìm cháu là muốn nói với cháu chuyện của ba cháu, tin là cháu cũng không tin ba mình, bởi vì ngoài ý muốn mà rơi xuống biển mất mạng đấy chứ. Giang Viễn Hàng nhớ mày, bà muốn nói gì? Quan trọng nhất là Tạ Lệ Á đã biết được những gì. Nơi đây không tiện nói chuyện, lên xe của tôi đi, tôi đưa cháu đi gặp một người. Có chuyện gì cứ nói ở đây là được rồi. Giang Viễn Hàng không muốn bị Tạ Lệ Á nắm mũi dắt đi. Đối với người phụ nữ này, cậu không cho phép mình buông lòng phòng bị. Cho dù trong lòng rất muốn biết chân tướng về cái chết của ba mình, nhưng Giang Viễn Hàng không muốn mạo hiểm lên xe của Tạ Lệ Á. Năm đó may mắn lắm mới nhặt được lại mạng sống, đôi chân lần nữa đi lại được, cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm lần nữa. Cháu không tin tôi sao? Tạ Lệ Á không ngờ Giang Viễn Hàng tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã biết phải làm sao để tự bảo vệ mình. Nếu như bà không nói, vậy tôi đi. Tin bà, cậu cười lạnh một tiếng. Cháu không lên xe cũng được, tôi hẹn với cháu lần khác, thời gian địa điểm tùy cháu chọn, gặp nhau chúng ta nói chuyện sau. Tạ Lệ Á không thể không nhường bước. Được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với bà. Giang Viễn Hàng không buồn nhìn Tạ Lệ Á, cất bước rời đi. Sau bữa tiệc xã giao mệt mỏi, hai người yên lặng hưởng thụ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Lúc ra khỏi nhà hàng, cả người Giang Tâm Đoá đã có chút say, đôi chân mềm nhũn không đỡ nổi thân mình, bởi vì vừa nãy cô uống không ít. Phạm Trọng Nam không muốn cho cô uống nhưng cũng đành bó tay. Cô dường như càng uống càng hào hứng. Ai có ngờ loại rượu này lại mạnh như vậy chứ. Ôm cô lên xe, cô lại một mực bắt hắn phải hạ cửa kính xe xuống để gió đêm thổi vào, rồi cứ để khoang xe gió thổi lồng lộng như thế suốt trên đường về đến khách sạn mà hắn đã đặt. Đoá Đoá, đến rồi. Em còn muốn uống. Cô mềm miếu tựa vào ngực hắn. Chúng ta về phòng uống tiếp có được không? Nào, xuống xe. Phạm Trọng Nam dỗ dành cô gái nhỏ đã hơi say trong lòng mình, ngón tay cọ nhẹ lên sóng mũi cao cao của cô. Anh cõng em. Cô giang hai tay về phía hắn. Chúng ta về phòng rồi uống. Nào, xuống xe. Phạm Trọng Nam dỗ dành cô gái đã say mềm kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đã ửng hồng vì hơi men của cô. "Anh cõng em." Cô giang cả hai tay. "Được, anh cõng em." Hắn chiều theo ý cô, người tài xế đã xuống xe trước, vòng qua giúp hai người mở cửa xe. "Nào, trèo lên." Trái với vẻ ân cần của hắn, Giang Tâm Đoá lại rất không vui, nhìn sang bả vai rộng rãi của người đàn ông. "Em không muốn giống như con ếch bò trên lưng anh, em muốn anh ôm em." Phạm Trọng Nam khẽ thở dài một tiếng, cúi xuống bế bổng cô lên. Lần này, Giang Tâm Đoá rất ngoan ngoãn nép vào lòng hắn để mặc mùi hương nam tính của hắn về lấy mình, len lỏi vào từng hơi thở của mình. Cô cố ý dán sát nơi gáy hắn, chiếc mũi nhỏ cọ nhẹ lên cổ hắn, sau đó còn cố ý cắn lên vai hắn. Lực cắn cũng không nhẹ, nhưng lại không hề nghe hắn kháng nghị. "Không đau sao?" Cô hơi nhả ra, dùng đầu lưỡi phấn hồng liếm nhẹ lên môi. Lần này không ngờ lại khiến hắn thở rút ra một hơi. Hơn nữa, bả vai còn khẽ run lên. "Hắn sợ nhột sao?" Giang Tâm Đoá lúc này như phát hiện ra một chuyện cực kỳ lý thú, bắt đầu vừa cắn vừa gặm, hơn nữa càng nghịch càng thêm nghiện. Phạm Trọng Nam lẳng lặng không nói tiếng nào, để mà cô muốn làm gì mình thì làm, nhưng đôi cánh tay đang gồng lên đã tiết lộ hết cảm xúc của hắn. Không tốn bao nhiêu sức lực, ôm cô vào khách sạn, vào đến thang máy hắn thả cô xuống, áp cô vào vách thang máy. "Nghịch đủ chưa vậy?" Vừa nói hắn vừa cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, mùi hương hỗn hợp của dầu gội và mùi hương thanh mát trên người cô hòa quyện với nhau, khiến hắn cũng hơi say. "Em còn muốn uống nữa, chúng ta về phòng uống tiếp được không?" Cô tựa vào ngực hắn nũng nịu thì thầm. Phạm Trọng Nam bắt lấy bàn tay không an phận của cô đang lần xuống thắt lưng mình. "Anh không sợ nhột?" "Nói dối, không thì anh sợ cái gì?" Giang Tâm Đoá cười khẽ một tiếng, ánh mắt mông lung khiến cả gương mặt cô càng thêm động lòng người. Như bị nụ cười của cô lây sang, khóe môi người nào đó cũng nhẹ câu lên. Một cô gái véo thắt lưng của một người đàn ông thông thường chỉ có một hàm ý. "Hàm ý gì?" cô ngây ngốc hỏi. "Dĩ nhiên là muốn cùng người đó qua một đêm tuyệt vời rồi." "Anh nói dối, không phải như vậy." Hoặc là cô chính là đang muốn nhổ dâu hùm, hoặc là vì quá say, lá gan càng lúc càng lớn. "Phạm Trọng Nam, chúng ta uống tiếp nhé. Chúng ta chưa từng uống rượu với nhau, đêm nay uống đến không say không về được không?" "Không say không về? Từ lúc nào thì cô vợ nhỏ của hắn đã thành tiểu quỷ rồi?" Phạm Trọng Nam bật cười khẽ, ôm cô ra khỏi thang máy, đi vào gian phòng tổng thống mà hai ngày trước hắn đã vào ở sau khi dọn ra khỏi nhà họ Giang. Đặt cô xuống sofa, sau đó xoay người đi về phía tủ rượu, chọn một chai rượu đỏ, đổ khui và hai chiếc ly, quay trở lại sofa, khui rượu rồi đổ nó vào một ly, đưa đến trước mặt cô. Giang Tâm Đoá đón lấy ly rượu, hào hứng một hơi uống cạn. "Ngon lắm." Tửu lượng của cô không phải rất tốt, vừa nãy đã say đến 7-8 phần, giờ ánh mắt càng thêm mông lung, thậm chí còn nằm bò trên sofa ôm lấy chân hắn. "Em lén lút nói với anh một chuyện nhé." Cô đã bắt đầu líu lưỡi. "Được, nói anh nghe xem." Hắn vuốt nhẹ tóc cô, trong giọng nói không che giấu được vô hạn sủng nịch. "Vừa nãy họ nói em..." Cô lại khẽ nức một cái, đang nói chợt dừng lại. "Nói cái gì?" Phạm Trọng Nam nghe cô nói vậy, đầu mày bắt đầu chau lại. "Họ là ai? Họ nói với cô những gì?" Trong bữa yến tiệc tối nay, cô chỉ rời khỏi hắn chưa đến 15 phút. Hơn nữa trong 15 phút đó, cô vẫn luôn nằm trong phạm vi quan sát của hắn, căn bản là không có ai đến bên cô nói gì cả. "Họ nói anh là đồ ngốc." Giang Tâm Đoá chống tay lên sofa ngồi dậy, lần tay đến thắt lưng của hắn sờ sờ cọ cọ. "Cô gái này định làm gì đây? Động thủ động cước với hắn? Chẳng lẽ cô không biết động tác này có thể khiêu khích đàn ông đến mức nào sao?" Hắn đưa tay chộp lấy bàn tay không an phận của cô. "Anh ngốc thế nào?" Lần đầu tiên nghe nói có người mà ngắn như vậy, hắn thực sự rất tò mò, muốn biết xem ai lại lớn gan đến như vậy. "Anh cười em, chính là ngốc đó." Xong cô trở thấp xuống, thần thái bắt đầu nghiêm túc không cản trở nữa. "Hồ tiểu thư nhà người ta là một mỏ vàng, em thiệt một cô gái chỉ biết dùng gương mặt này đi quyến rũ đàn ông thôi, anh nói đúng không?" Xem ra trong 15 phút cô rời khỏi hắn này, thực sự có người ở trước mặt cô nói lung tung. "Phạm Trọng Nam, anh cũng chưa từng gặp cô gái nào đẹp hơn em đúng không? Em làm sao có thể quyến rũ được anh chứ? Những người đó thật sự là nói nhảm, bôi nhọ em." Cô lật người, ngước gương mặt đỏ ửng về phía hắn. Phạm Trọng Nam đưa tay vuốt nhẹ gương mặt vừa đỏ vừa nóng của cô, trả lời bằng một giọng thật nghiêm túc. "Đồ ngốc, em là hạt minh châu duy nhất trong cả thế giới của anh. Tất cả mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương gì đó đều không thể sánh với em. Hơn nữa, em không cần quyến rũ anh cũng đã bị mắc câu rồi."

cùng đi về phía nhà chính. Ba người rốt cuộc là ai lớn hơn ai đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net